chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3918, chương 3918, mai người lương thiện khiêu khích. Vương Đại Đông nhìn lấy Hàn Đống bộ dáng, hơi hơi thất thần, tin tức tốt gì để ngươi vui vẻ thành dạng này? Vương Đại Đông hỏi, Hàn Đống cười hắc hắc nói, chúng ta đi vào đang nói. Vương Đại Đông tránh ra, các loại Hàn Đống vào cửa, hắn tại đem cửa khép lại. Chuyện gì? Hàn Đống ngồi đấy trên ghế, cười nói, vừa mới có trưởng lão đi ra truyền lời. 3 ngày sau tiến hành tông môn thi đấu, trước 5 có thể đi Bách Tông Liên Minh, 50 vị trí đầu có thể trực tiếp tấn cấp nội môn trở thành nội môn đệ tử, mà lại về sau có lão sư dạy bảo. Tư nguyên có thể so sánh ngoại môn đệ tử hơn mấy chục lần. Hắn nói một hơi, thần sắc thập phần hưng phấn. Tại nằm mộng cũng nhớ vào nội môn. Bây giờ cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt hắn, hắn đương nhiên phải thật tốt tranh thủ. Lấy ngươi thực lực bây giờ, tiến nội môn không thành vấn đề. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, Hạo Miểu Tông đi qua Liên Vân Hồ nhất chiến về sau, nội môn đệ tử thoáng cái tổn thất hơn mấy chục cái, mà Hàn Đống thực lực không yếu, cần phải có thể tiến nhập nội môn. Hàn Đống đắc ý cười nói, vậy cũng không, mấy tháng này bế quan không phải luyện không, hiện tại ta đã thuế phàm cảnh nhất trọng, theo đạo lý đã là nội môn đệ tử, nói không chắc thi đấu thời điểm nỗ lực một chút, không chừng có thể đạt tới 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu khen thưởng cũng không ít đâu. Vương Đại Đông trong lòng nhất động, 10 vị trí đầu có ban thưởng gì? Thứ 10 đến thứ 5 đều chính là khen thưởng, bất quá số lượng không nhiều, rất phong phú còn phải thuộc trước 5 khen thưởng. Hàn Đống nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, xác nhận Vương Đại Đông ngay tại nghe, thì nói tiếp, hạng 5 là một bình phàm cấp thượng phẩm thuế phàm đan. Thuế phàm 9 tầng người phục dụng về sau có thể gia tăng độ kiếp tỷ lệ. Nghe nói có 6 thành cao như vậy xác suất. Cao như vậy, Vương Đại Đông yên lặng. 6 thành xác suất độ kiếp, chỉ cần là cá nhân, cố gắng một chút nguyên đan kiếp còn không phải dễ dàng liền đi qua. Cái này khiến hắn có chút ma qua, muốn là mình độ kiếp thời điểm đập một khỏa liền tốt. Còn có đây này. Vương Đại Đông ra hiệu Hàn Đống tiếp tục, Hàn Đống cũng ngay tại cao hứng, liếm liếm bờ môi tiếp tục nói, hạng 4 là một bộ phàm cấp trung phẩm công pháp cùng 400 linh thạch. Người thứ 3 là một gian loại hình phòng ngự phàm cấp trung phẩm nội giáp cùng 500 linh thạch. Tên thứ 2 là một thanh phàm cấp thượng phẩm vũ khí cùng 600 linh thạch. Hạng nhất là một bộ không biết phẩm cấp công pháp và 800 linh thạch. Nói xong, Hàn Đống cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, thì rót một ly nước ưng ực uống vào. Vương Đại Đông không hẳn vậy nói ra, tông môn lần này thật đúng là đại xuất huyết. Hàn Đống gật đầu, trước 5 khen thưởng thật sự là quá cao, đáng tiếc thực lực của ta không đủ. Vương Đại Đông liếc hắn một cái cười nói, ngươi cảm thấy Kim Lăng Trì có thể cầm nhiều ít tên? Đệ nhất, Hàn Đống không hề nghĩ ngợi nói ngay. Lần trước ngươi nói cái kia biến thái là nguyên đan cảnh. Phải biết tại chúng ta tông môn, nguyên đan cảnh đều là trưởng lão. Nội môn đệ tử căn bản không có mấy cái là đối thủ của hắn. Chỉ sợ sư huynh cũng không phải. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, muốn nói mình lúc trước không có nắm chắc thắng Kim Lăng Trì. Hiện tại chính mình cũng là nguyên đan cảnh, hươu chết vào tay ai cũng không biết. Ngươi đi về trước chuẩn bị, 3 ngày sau thật tốt nỗ lực. Hàn Đống đáp một tiếng, rất hưng phấn rời đi Vô Vọng Phong. Trong màn đêm Hạo Miểu Tông 10 phần yên tĩnh, phạm trưởng lão chỗ ở, đèn đuốc sáng trưng. Đường phía dưới đứng đấy một thanh niên, sư phụ. Hàn Đống sau khi trở về lại tuần tự mấy lần đi Vô Vọng Phong tìm Vương Đại Đông. Phạm trưởng lão, sắc mặt lạnh nhạt, khẽ vuốt cằm nói, thật tốt nhìn chằm chằm hắn. Ba ngày sau tông môn thi đấu ngươi cũng muốn chuẩn bị cẩn thận. Không muốn ném vi sư mặt. Sư huynh làm sao bây giờ? Thanh niên dò xét hỏi. Hắn đoán chừng về không được. Phạm trưởng lão rất lạnh nhạt nói. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Đệ tử cáo lui. Thanh niên trong lòng vui vẻ. Chậm rãi lui lại. Phạm trưởng lão nhìn lấy cửa lớn khép lại. Sắc mặt nhất thời vặn vẹo xuống tới. Hắn tin tưởng, chính mình phái đi theo Vương Đại Đông đệ tử đã chết. Có thể giết chết thuế phàm cảnh tam trọng đoạn thiên. Vương Đại Đông thực lực chí ít cũng là thuế phàm cảnh trở lên. Phạm trưởng lão trầm ngâm một tiếng, trong đầu không ngừng suy tư. Lần này Vương Đại Đông khẳng định phải tham gia thi đấu. Lấy hắn thực lực cầm một cái trước năm không thành vấn đề. Các loại bách tông liên minh thời điểm tại tìm cơ hội để hắn giao ra công pháp. Lúc này Vương Đại Đông còn không biết mình đã bị Phạm trưởng lão an bài phía trên. Ba ngày chớp mắt liền qua. Ba ngày sau Hạo Miểu Tông trên quảng trường tiếng người huyên náo. Chí ít có hơn 2.000 tên đệ tử đến. Tại trong sân rộng dựng nên cái này 10 cái trận đấu lôi đài. Tại cái thứ nhất trước lôi đài mặt Bùi Tiền Bùi trưởng lão dựng thẳng một tấm bảng hiệu. Trên viết sân kiểm tra địa, chủ yếu là lần thi đấu này chỉ cho phép đoán thể ngũ trọng trở lên người tham gia. Cho nên thì chuyên môn khiến người ta đến khảo nghiệm đệ tử cảnh giới. Bùi Tiền vuốt vuốt tay này bên trong hai cái xúc giác. Tại hắn nơi này đã xếp một cái hàng dài, nhưng là kiểm nghiệm tốc độ lại thật nhanh. Mọi người làm ra tất cả vốn liếng đánh vào tảng đá kia phía trên là được rồi. Bùi Tiền thỉnh, thoảng nói một câu, tay chỉ mình bên cạnh trên một tảng đá. Có cái ngoại môn đệ tử ra sức nhất quyền đánh ở phía trên. Trên tảng đá nhất thời xuất hiện mấy chữ. Bùi Tiền đêm thét, đoán thể cảnh ngũ trọng. Thông qua, ngay sau đó đem một khối biển gỗ đưa cho cái kia đệ tử. Lúc này Vương Đại Đông cùng Hàn Đống cùng Kim Lăng Trì ba người cùng đi đến quảng trường. Nhìn lấy trên quảng trường sôi động tràng diện, tựa như đi vào chợ bán thức ăn. Nha, ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là Vương Đại Đông a. Giờ phút này, một cái âm dương quái khí thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hàn Đống sắc mặt không vui cùng Vương Đại Đông quay đầu nhìn qua. Kim Lăng Trì đôi mắt sáng lên, cười nhẹ nhàng chuẩn bị xem kịch vui. Vương Đại Đông nhìn qua, trông thấy Mai người lương thiện mang theo Trương Viễn mấy người từ nơi không xa đi tới. Đoán thể thất trọng, Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này Mai người lương thiện không hổ là cao đẳng tư chất. Ở ngoại môn tư nguyên không cao tình huống dưới thế mà tu luyện tới đoán thể thất trọng. Mà Mai người lương thiện bên người Trương Viễn cũng có đoán thể ngũ trọng thực lực. Quả thực để Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Mai người lương thiện trên mặt ngạo nghễ, thần sắc kiêu căng đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra ngoài. Trong phòng bế quan mấy tháng, tu vi bao nhiêu? Mai Ryoichi bộ ta là đại ca bộ dáng. Ngữ khí 10 phần làm cho người không vui. Hàn Đống 10 phần không vui. Chính muốn mở miệng, lại bị Vương Đại Đông thân thủ ngăn lại. Không thể trả lời. Vương Đại Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Một bên Trương Viễn nhíu mày. Vương Đại Đông, Mai Sư Huynh nói chuyện với ngươi thật tốt đâu. Ngươi sao có thể dùng loại giọng nói này? Vương Đại Đông ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Trương Viễn. Nói thật ra, hắn đối Trương Viễn rất thất vọng, không nghĩ tới trước kia rất tốt một cái người, biến đến như thế bỡ đỡ, cái kia muốn ta nói thế nào? Ăn nói khép nép, a, Vương Đại Đông cười cười một tiếng, 10 phần khinh thường, Vương Đại Đông, ngươi có gan, có bản lĩnh tại chỗ phía trên gặp, ta sẽ thật tốt bắt chuyện ngươi. Mai người lương thiện sắc mặt không vui. Hết sức tức giận nói, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái không hợp thời thanh âm truyền đến,